Mượn ánh lửa yếu ớt, Phương Vân nhìn lướt qua, chỉ thấy ở cách đó không xa, ước chừng có hơn 100 tên mỏ nô hung dữ đang ép sát vào các sĩ tử Đại Chu. Các vương công tử để ở chốn kinh thành này vốn chưa qua sự huấn luyện nghiêm ngặt của quân đội, khuyết điểm này lúc này đã hiện ra. Mười mấy tên sĩ tử bị đám mỏ nô này ép về phía sau, không ít người còn bị thương. Phương Vân cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện thấy bóng dáng của Trương Anh cùng Chu Hân. Vốn bọn sĩ tử như chim loạn sắp tan, nhưng dưới sự chỉ huy của Trương Anh thì đang từ từ kết thành chiến trận, miễn cưỡng chống trả lại bọn mỏ nô. Mà trong đám người đó, Chu Hân như là hạc giữa bầy gà, tay của hắn cầm Đại Chu giác cung, trên người đeo túi đựng tên, mỗi một lần lên cung là đến 3 tên, mỗi lần bắn ra đều là xuyên qua đầu của các dị tộc. Mỗi lần Chu Hân xuất thủ đều có 3 tên dị tộc té xuống. Các mỏ nô chung quanh bởi vì sợ tiện kỹ đáng sợ của hắn cho nên cũng không dám ép sát quá. Nhưng có một điều rõ ràng chính là, túi đựng tên của Chu Hân cũng không còn nhiều lắm. Mọi người lập tức nghe theo sự điều động của Trương Anh, lập tức kết thành chiến trận. Phương Vân quát lớn một tiếng, nhanh chóng xông vào đám người. Hai quyền của hắn phát động, lập tức sử dụng hám thế hoàng quyền của hoàng thất, một ngũ chảo kim long phá không bay ra. Quyền khí này có lực quán ngàn cân, có sức đả thương vô dùng. Những nơi nào có quyền khí kim long đánh ra, lập tức có các mỏ nô bị đánh văng lên. Phương Vân vừa ra tay, quyền pháp bá đạo, khí thế vô cùng, nhất thời trấn áp cục diện lại. Những tên mỏ nô này trong dị tộc cũng chỉ là binh lính bình thường, chủ yếu là dựa vào lực lượng của thân thể, mà Phương Vân lại có tu vi là khí tràng cảnh đỉnh phong. Có tu vi võ đạo như vậy, cho dù là ở trong quân đội Đại Chu cũng là dẫn đầu mấy ngàn người. Những người này sao có thể chống đỡ được? Ở ngay sườn núi, gần 100 tên đệ tử ma đạo chung với đám mỏ nô hỗn loạn, cùng nhau chém giết với quân đội Đại Chu. Trong đám đệ tử ma đạo này, có một tên đệ tử vô cùng lợi hại của Thánh Vu giáo. Hai tay của hắn cầm một khô lâu màu xanh, mỗi lần xuất thủ, sương mù màu xanh có hình dáng quỷ khóc thần gào, vô cùng dữ tợn bay lên không trung. Người này mỗi lần xuất thủ đều đánh chết vài binh lính Đại Chu. Một cỗ sương mù màu xanh bay ra, lấy tinh khí của những binh lính này rót vào trong cơ thể của hắn. A, thật thoải mái a. Huyết khí thật tinh thuần. Người này vừa xuất thủ liền đánh chết đám sĩ tốt bình thường, trong lòng khoái trá rên rỉ. Đột nhiên quay đầu lại thấy Phương Vân đang đại phát thần uy trong đám người. Trên mặt người này đột nhiên xẹt qua hàn quang. Võ giả khí tràng cảnh, giết. Áo bào vung lên, người này giống như một con biên bức khổng lồ, từ giữa sườn núi trượt xuống. Lặng yên từ trên không trung đánh xuống Phương Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, dụ ra để giết. Phương Vân đang kịch chiến say sưa, đột nhiên trong tai nghe được một tiếng gào thét thê lương. Phương huynh, cẩn thận. Chu Hân mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, ngẩng đầu liền thấy trong bóng đêm có một bóng ảnh biên bức vô cùng lớn từ trên trời giáng xuống. Vừa ra tay thì đã có một đám sương mù màu xanh vô thanh vô tức đánh úp về phía Phương Vân. Chu Hân nhất thời quá sợ hãi, tiễn liền lên cung, giơ tay lên bắn 3 mũi vào phía bầu trời. Ti ti, 3 mũi tên bắn đi cực nhanh, trong nháy mắt đã đi qua mấy chục trượng, bắn thẳng vào đám sương mù màu xanh. Chỉ nghe thấy vài tiếng cười khúc khích vang lên. 3 mũi tên vừa tiếp xúc với đám sương mù màu xanh, lập tức xung quanh dâng lên một đám khói trắng. Tên còn chưa bắn tới bóng đen kia đã biến thành khói trắng tiêu tán đi. Hủ thực mạnh quá. Chu Hân chấn động trong lòng. S. Trong tai truyền đến tiếng quỷ khóc thần chu, một cổ nguy cơ bao phủ trong lòng. Phương Vân nghe thấy lời cảnh cáo của Chu Hân, trong lòng đã lưu ý. Lúc này nghe thấy âm thanh khóc gào này, lập tức không chút suy nghĩ phát kình ra, một cổ khí kình bàng bạc phát ra. Các mỏ nô trong phạm vi 10 trượng lập tức bị đánh bay ra. Chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích lại vang lên, kình khí dập dờn bồng bềnh. Nhưng cổ sương mù do hắc bào nhân phát ra gặp gỡ khí chàng của Phương Vân lại bị chắn ở ngoài, không có cách nào tiến vào. Hả? Hắc bào nhân ngạc nhiên. đây là lần đầu tiên hắn gặp một người không sợ hủ thực của hắn. Hắn không biết trong nội lực của Phương Vân có ẩn chứa tinh quả, không sợ mấy loại kịch độc này. Chết cho ta. Thấy vậy, tay của Hắc Bào Nhân vung lên, hóa thành một cốt chảo trắng bệch, mang theo một lực lượng kỳ dị, xé rách khí chàng của Phương Vân, chụp xuống đỉnh đầu. Tới đúng lúc lắm, Phương Vân lâm nguy không hãi sợ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, từ ngọ lưu tinh công phát động, bàn tay vừa lật thì một viên ngôi sao hướng đỉnh đầu đánh ra. Luồng lưu tinh này vô cùng nhanh, muốn trốn cũng không trốn được. Cốt chảo của Hắc Bào Nhân chụp trúng ngôi sao này thì lập tức lực lượng hủy diệt trong ngôi sao liền bộc phát. Chỉ nghe ầm một tiếng, cốt chảo đã nát bấy, mà cả bàn tay của Hắc Bào Nhân cũng nổ tung, máu tươi phun ra ngoài. A, không ổn, người này giả chư ăn cọp, chạy mau. Hắc Bào Nhân trong nháy mắt mất một cái cánh tay, lập tức ý thức được đại sự không ổn, nhìn một cái rồi thân thể nhanh chóng bay đi. Còn đi được không? Phương Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức lại là một viên ngôi sao đánh ra. Chỉ thấy trong hư không phá ra một luồng lưu tinh màu đen, Hắc Bào Nhân còn không có chạy ra mấy trượng, đã bị tử ngọ lưu tinh công đuổi theo, phịch một tiếng, ở giữa không trung nổ thành phấn vụn. Vô số huyết thủy hòa với mảnh nhỏ nát bấy của Hắc Bào, từ không trung bay lả tả xuống. Thất sư huynh, một tiếng nổ thật lớn vang lên, truyền đi khắp các sườn núi, nhất thời làm cho các nơi đều yên tĩnh lại một chút. Rồi bỗng nhiên không biết người nào phát ra một tiếng kêu kinh hãi, sau đó có hơn 10 cỗ hơi thở cường đại, bỏ qua các trận chiến ở sườn núi, rồi nhắm đến đám người Phương Vân đánh tới. Phương Vân, Chu Hân, Trương Anh tất cả đều biến sắc. Những người này đều là cao thủ chân chính, trong đó có mấy người hơi thở lớn đến nỗi Phương Vân cũng muốn sinh ra ý niệm chạy trốn trong đầu. Tất cả theo ta vào trong mỏ đi. Phương Vân chợt quát lên. Chúng sĩ tử lúc này thất thần vô chủ, nghe thấy hắn nói như vậy, lập tức toàn bộ trào một cái mỏ ở gần đấy. Cầm chân họ lại, đừng để họ chạy. Một mỏ nô dị tộc gầm thét vang lên. Những mỏ nô khác bị kích động cũng lập tức điên cuồng chạy qua. Ngâm. Thân thể của Phương Vân động một cái, lập tức hóa thành một con thanh long hơn 10 trượng, lôi điện cuồn cuộn quanh thân. Cái đuôi rồng khổng lồ càn quét ở trong đám người, nhất thời đám truy binh ở trước mặt không cách nào đuổi theo được nữa. Lục Vũ, ta dắt bọn họ rời đi. Một lát nữa, ngươi mang theo muội muội ngươi rồi nhanh chóng rời đi xa. Sau khi vào trong động, giọng của Phương Vân giảm xuống, sau đó đuôi rồng vung lên, hóa thành một cầu vồng màu xanh bắn về phía mỏ động đen thui. Ngay giây phút vào trong động, Phương Vân thấy ở trên ba ngọn núi cao nhất điện quang lóe lên, chung quanh một đạo điện quang đều có ma khí cuồn cuộn. Ba vị tướng quân Đại Chu trấn áp mỏ đều lâm vào khổ chiến. Ở ngay đỉnh đầu, trong đám sương mù màu xám, từng bóng đen mang theo hơi thở tử vong giống như u linh, chi chít từ trên trời rớt xuống. Xong. Không ngờ đám yêu đạo ngoại quốc này lại phái nhiều người tới như vậy. Phương Vân trong lòng chấn động, thân thể thoáng một cái, liền tiến vào trong mỏ sâu. Đuổi theo, hơn 10 tên đệ tử Thánh Vu giáo nối đuôi nhau mà vào, hóa thành từng cầu vồng màu đen, lập tức đuổi theo sau Phương Vân. Quặng mỏ ở bên trong cực kỳ sâu, không biết nơi nào là nơi nào. Các sĩ tử ở phía trước, còn Phương Vân ở sau, cùng nhau bỏ chạy trong đêm tối. Cái duy nhất có thể dẫn đường cho mọi người chính là các cây đuốc ở trên vách. Hơn 50-60 sĩ tử có thể lực không đồng nhất, tốc độ chạy trốn cũng không đều. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 tên đệ tử Thánh Vu giáo đã đuổi tới. Đột nhiên, Phương Vân thân thể gập lại, tản đi hình rồng, không hề nữa chạy trốn, từ không trung phiêu rơi xuống. Các vị, một đường đuổi theo tới đây cực khổ rồi. Ta ở chỗ này đưa các vị đoạn đường. Phương Vân rơi xuống đất, mỉm cười nói. Trên mặt lộ ra một nụ cười âm mưu được như ý. Không biết sống chết. Những tên đệ tử Thánh Vu giáo này nào có để Phương Vân ở trong mắt. Một gã Hắc Bào Nhân có thực lực cao nhất, hơi thở mạnh nhất. Không hề nghĩ ngợi tung ra 6 cái khô lâu màu xanh. những cái khô lâu này vừa mới rời tay liền hóa thành một bàn tay bạch cốt sáu ngón to lớn, mang theo sương mù cuồn cuộn đánh về phía Phương Vân. Tên hắc bào nhân này vừa ra tay liền thể hiện thực lực cường đại. Các cây đuốc ở trên vách động chập chờn. Phương Vân có thể cảm nhận được một cổ lực lượng thật lớn đang trấn áp thân thể mình. Nội lực bên trong điên cuồng bị phát ra bên ngoài. Đồng thời một cổ lực lượng dường như muốn bắt mình bay lên trời để cái bạch cốt sáu ngón này đánh chết mình. May quá, tu vi của người này hình như cũng chỉ là trận pháp cảnh. Nếu như là người khác thì xong rồi. Phương Vân cũng không hoảng hốt, sắc mặt bình thản ung dung. Đột nhiên ha ha cười một tiếng, rồi ở trước mặt mấy tên đệ tử này lấy ra bút pháp tam công, ném tới cái bạch cốt sáu ngón kia. Soạt. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mấy tên đệ tử, bút pháp của tam công huyền phù ở ngay không trung. Không xong rồi, là bút pháp của đại thần Nho gia. Chạy mau, tên nam tử hắc bào kia cũng có chút kiến thức. Thấy trong quyển trục có mấy cổ chữ đang di động, mang theo một cổ hơi thở mênh mông như đất trời. Lập tức đã bị biết trung kế rồi. Thân hình động một cái, rồi chạy như điên về phía trước. Một cái nháy mắt đã hơn 20 trượng. Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn quá chậm rồi. Bút pháp tam công bộc phát ra một luồng sáng vô cùng chói mắt. Một cỗ hơi thở ngay thẳng mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt đã phát ra hơn mấy ngàn trượng. Hơn 10 tên đệ tử mặc hắc bào đứng mũi chịu sào, nhất thời bị cỗ ánh sáng chói mắt này bao phủ lấy. Giữa không trung, hơn 10 tên đệ tử Thánh Vu giáo trợn to hai mắt, hoảng sợ. Mặt cũng méo lại, cổ họng của bọn chúng cũng chưa kịp phát ra tiếng nào thì thân thể đã bị nổ tung thành cho bụi bay khắp bầu trời, đồng thời cũng có vài đồ vật rơi xuống. Không có mục tiêu nữa, bút pháp tam công liền rơi xuống đất. Phương Vân lấy tay nhặt lên, rồi bỏ vào trong ngực. Tam công là người đứng đầu quần nho, đã từng trải qua sự nghèo khó gian khổ, luôn ẩn chứa sự ngay thẳng mãnh liệt. Chữ tranh của bọn họ đối phó với mấy tên đầy tớ đệ tử ngoại quốc này cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng mà, mặc dù bút pháp tam công có chỗ tốt, nhưng điều hại lúc này cũng rõ ràng vô cùng. Lúc nãy bộc phát đã phát sáng đến mấy ngàn trượng, mà lúc này lại là đêm tối, rất dễ dàng dẫn đến sự chú ý của cường giả. Bút pháp của tam công cũng chỉ là một bộ tranh chữ của tam công mà thôi, cũng không phải là vạn năng. Nếu như chọc đến vài cao thủ chân chánh không e ngại bút pháp của tam công thì lúc đó quả là ngu xuẩn. May mà Phương Vân đã sớm tính kế tốt ở trong lòng, chỉ cần thu hút những người này vào sâu trong quạng mỏ rồi quăng bút pháp tam công ra là được. Dựa vào địa hình của quạng mỏ, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức giết chết những người trong ma đạo này. Mà sự thật, tất cả đều ở trong sự tính toán của hắn. Hơn 10 bộ hài cốt của mấy tên đệ tử Thánh Vu giáo này đều hóa thành tro bụi. Trên mặt đất đầy tro bụi này lại có mấy đồ vật, một quyển sách da màu đen, một vài viên bạch cốt chay, cùng với một tiểu hồ lô màu đen. Phương Vân đi tới, lấy bạch cốt châu cùng với tiểu hồ lô thu vào trong ngực. Phương Vân cầm quyển sách da màu đen trong tay, chỉ thấy trên bìa sách có viết mấy chữ cổ truyện thời đại cận cổ. Thời đại cận cổ. Đấy không phải là bây giờ sao? Phương Vân trong lòng kinh dị một tiếng, tiện tay mở ra mấy tờ. Chỉ thấy bên trong sách, miêu tả toàn bộ các ma phái cùng với vài điểm chú ý khi ra ngoài. Đây là một quyển sách nói về thế lực các tông phái, ma đạo. Trong lòng Phương Vân mừng rõ vô cùng, yêu đạo ngoại quốc đối với hắn mà nói là còn quá mức xa xôi, cơ bản là không biết gì cả. Nhưng có quyển sách này thì khác rồi. Lúc này Phương Vân xem sơ qua sách một lần liền biết hơn 10 người mặc hắc bào lúc nãy là cùng thuộc về ma môn có tên là Thánh Vu giáo. Cuốn sách, thời đại cận cổ này viết ra để các đệ tử trong phái hiểu rõ thực lực cùng tình huống ma đạo các phái, đồng thời tránh việc khi đi ra ngoài lại chọc đến các nhân vật lợi hại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, Ngu công tử Long Hổ môn đồ tốt. Có quyển sách này rồi, sau này nếu có đụng phải mấy tên cao thủ ngoại quốc cũng tốt hơn nhiều. Phương Vân trong lòng mừng rỡ, đem cuốn thời đại cận cổ này cất vào trong ngực. Bây giờ không phải là lúc đọc sách, đợi sau khi bạo động qua đi rồi đọc cũng không muộn. Tiểu hầu gia, không xong, không xong. Phương Vân vừa mới cất quyển sách ra màu đen thì lập tức ở trong động mỏ sâu có một đám sĩ tử vẻ mặt kinh hoàng chạy qua. Phía sau có mấy tên mỏ nô đang đuổi qua đây. Cũng đừng hoảng hốt, Trương Anh, bọn họ có bao nhiêu người? Phương Vân trầm giọng nói. Vào lúc này, chỉ còn hắn mới có thể chấn định thong dong. Vào lúc hỗn loạn này, sự trầm tĩnh của Phương Vân lại như một phương thuốc khiến cho mọi người chung quanh an tâm hơn. Trương Anh lúc này bước ra, hạ giọng nói. Khoảng chừng có 6-70 tên. Tìm thấy rồi, tìm thấy mấy tên tiểu tạp chủng Đại Chu đây rồi. Giọng của Trương Anh vừa dứt thì ở một hướng khác, mấy tên mỏ nô theo sau các đệ tử Thánh Vu giáo đã chậm rãi tiến đến. A, xong, xong, chúng ta chết chắc. Ngay lúc này, ngay cả Trương Anh cùng Chu Hân vốn chấn định cũng thay đổi sắc mặt. Phía trước có bọn Thánh Vu giáo, phía sau có mỏ nô, chúng sĩ tử trong chốc lát loạn hết lên. Xem ra, chỉ còn cách dùng thứ đó. Phương Vân xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn các mỏ nô đang từ trên đỉnh núi trào xuống kia. Trong lòng bàn tay của hắn, lúc này đã có thêm vài viên châu màu đen. Ha ha ha, mấy người Đại Chu các ngươi cũng có ngày hôm nay. Một gã mỏ nô thân hình cao lớn, da thịt toàn thân như sắt thép nhe răng cười, nhảy lên, xông về phía Phương Vân. Tự tìm cái chết. Ánh mắt Phương Vân bình tĩnh, ngón tay bắn ra. Hai viên lôi chấn tử phá không ra, bay vào trong đám người. Ầm, ầm, hai tiếng nổ kinh thiên vang lên, huyết nhục bay khắp trời. Hơn 20 tên mỏ nô chạy tới trước lập tức bị lực lượng của lôi chấn tử bạo nổ, chấn thành phấn vụn. Không chỉ như vậy, xung quanh chỗ nổ còn có tiếng ầm ầm đổ xuống của đất đá. Chỉ trong nháy mắt, một cái mỏ lớn đã bị sập xuống. Cái gì? Cái này là... Mọi người vốn cho là đã chết rồi, nhưng thấy một màn như vậy thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Không ai nghĩ tới trong tay Phương Vân lại có loại vật này. Tiểu hầu gia, trên người tiểu hầu gia lại có phích lịch tử. Một gã sĩ tử mở to hai mắt, há hốc mồm cứng lưỡi nhìn Phương Vân. Trên người tiểu hầu gia lại có loại bảo bối này, chúng ta được cứu rồi. Chúng sĩ tử hồi sinh từ trong cõi chết, vui mừng quá đỗi. Những người này đều xuất thân từ trong danh môn, cũng có một chút chuyện đã nghe qua. Loại đan châu có hình dáng tròn này, khi tung ra sẽ phát nổ, hình như đúng là phích lịch tử do các đan sư hiến tặng cho hoàng thất. Vào lúc này, dĩ nhiên Phương Vân sẽ không giải thích nói đây là lôi chấn tử chứ không phải là phích lịch tử của hoàng thất. Nếu muốn giữ mạng thì phải làm theo lời ta nói. Phương Vân nhìn lướt qua đám sĩ tử ở phía sau, trầm giọng nói, nghe tiểu hầu gia nhất định là có biện pháp. Mọi đôi mắt lúc này đều nhìn về phía Phương Vân, trong ánh mắt đó tràn ngập sự mong chờ cùng tín nhiệm. Tất cả nghe kỹ cho ta, nếu như muốn giữ mạng thì phải nghe theo lời nói của ta mà làm, còn nếu không thì cút ra xa cho ta. Ta đây không bảo vệ được cho mấy người đó. Thần sắc Phương Vân nghiêm chỉnh, trầm giọng quát. Tiểu hầu gia nói đi, chúng ta sẽ nghe theo người. Mọi người lúc này đối với hắn cực kỳ tín phục. Trương Anh, một lát nữa, ngươi hãy dẫn đầu mọi người cùng đi. Mọi người cùng nhau đi sâu vào trong mỏ. Phương Vân nói, hắn đánh sập đường thông lên đỉnh núi lúc nãy là vì ở trên đỉnh núi lúc bấy giờ tràn ngập cao thủ ma đạo. Một khi mấy người đó tiến vào trong quạng mỏ thì cực kỳ phiền toái. Vào lúc này việc nổ tung đường đi lên đỉnh núi là lựa chọn chính xác. Vì cho dù mỏ nô ở trong quạng mỏ có nhiều hơn đi nữa, nhưng dưới tình huống địa thế hẹp hòi thì cũng không có sức uy hiếp như các cao thủ ở ngoài mặt đất. Ta hiểu rồi. Trương Anh hiểu ý, biết đây là lúc để hắn phát huy thực lực. Chư vị, Đại Chu dùng võ lập quốc. Chúng ta là những sĩ tử ở chốn kinh thành, ở phương diện võ đạo so với các thứ dị tộc này thì còn hơn rất nhiều. Chỉ cần chúng ta không loạn, kết thành chiến trận chống cự thì những tên mỏ nô chỉ có thực lực là nguyên khí cảnh này sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Trương Anh trong lúc nói chuyện, tự tin vô cùng. Hắn tu luyện quyền pháp, được ý cảnh của quyền pháp nhập sâu vào thần tủy, rồi thêm được thiên phủ thập nhị sách. Trong lúc nói chuyện, vô hình đã có khí chất của một tướng lãnh. Trương huynh, ngươi cứ nói, chúng ta làm theo lời ngươi. Ừ, chúng ta tin tưởng ngươi. Tinh thần của mọi người ổn định trở lại. Có Phương Vân làm chỗ dựa, Trương Anh lập tức chấn định lại, chỉ huy những sĩ tử này kết thành một chiến trận đơn giản. Thiên phủ thập nhị sách lúc này đã được hắn vận dụng một cách thuần thục trong thực chiến. Tu vi của nhóm sĩ tử đến mỏ rèn luyện này ít nhất cũng là nguyên khí cảnh, từ góc độ võ giả mà nói thì cũng là cao thủ ở cảnh giới chủ thai cảnh. Một khi tạo thành trận pháp, chỉ cần không loạn thì so với những thủ vệ ở mỏ còn lợi hại hơn rất nhiều, lúc đó sẽ không còn sợ những mỏ nô này nữa. Tìm được rồi, bọn nó trốn ở trong này. Giết! Lúc này thì các mỏ nô bạo động ở dưới rất cũng đã đuổi đến, quát lên một tiếng lớn, điên cuồng lao đến. Giết! Trương Anh ra lệnh một tiếng, 50-60 sĩ tử ở trong quảng mỏ kết thành một chiến trận thật dài, liều chết xung phong đi tới. Chúng sĩ tử đều nghĩ là trong tay của Phương Vân đã có phích lịch tử, nghĩ đến điều này thì tinh thần của mọi người đều ổn định lại, hiển lộ ra tu dưỡng võ đạo chân chính của quý tộc Đại Chu. Hơn 20 tên mỏ nô xông lên phía trước, chỉ qua một lúc đã bị giết chết, toàn bộ bỏ mình. Một kích hiệu quả, lòng tin của chúng sĩ tử đối với Phương Anh tăng vọt, thanh trừ bọn mỏ nô bạo động dưới nền đất trước đã. Sau đó chúng ta tìm đường đi lên trên. Trương Anh phất phất tay, chúng sĩ tử lập tức dũng mãnh lao xuống dưới nền đất. Trương Anh chia đều ra mười mấy người sĩ tử thành mấy chiến trận, mỗi một trận đấu một khúc, luân phiên thay đổi nhau. Cứ như vậy, chiến trận ở đầu luôn có thể giữ được lực chiến đấu tốt nhất. Dưới sự chỉ huy của Trương Anh, đội ngũ này như một thanh thần binh sắc bén cùng nhau chém giết ở dưới nền đất. Nơi đi qua, thây chất thành đống, để lại một lượng lớn thi thể mỏ nô, mà tu vi võ đạo của các sĩ tử vô hình cũng đã được mài luyện trong lúc chiến đấu. Có khi gặp phải mấy giao lộ ở trong quảng mỏ, chung quanh đồng thời có một lượng lớn mỏ nô cùng xông ra, Phương Vân liền ném ra mấy viên lôi chấn tử, đánh sập một vài động quảng. Cứ như vậy tránh phải gặp nhiều mặt giáp địch. Ước chừng hơn một lúc sau, ngày càng ít gặp phải người ở trong quảng mỏ, thỉnh thoảng có gặp phải. Thấy bọn sĩ tử bộ dạng như hung thần ác sát, tất cả cũng quay đầu rời đi. Dưới này cũng đã tạm thời an toàn rồi. Các ngươi ở chỗ này đợi một chút, ta ra ngoài xem một chút. Phương Vân nói, hắn có chút không yên tâm đối với hai huynh muội Lục gia. Vào tình huống lúc đó, Lục Tiểu Linh căn bản không biết võ công, muốn chạy trốn cũng không kịp. Còn đối với Lục Vũ thì Phương Vân còn có một sự chờ mong khác. Lục Vũ không thể chết ở ngay lúc này được. Ừ, Phương huynh cẩn thận. Trương Anh nói, hắn cũng hiểu rõ ở dưới nền đất cũng chỉ là kế sách đối phó tạm thời. Nếu như những mỏ nô này chiếm lĩnh được mỏ này, rồi phong tỏa 3 ngày, bọn họ trong lòng đất không có nước, không có thức ăn thì chỉ có con đường chết. Trừ khi phải hiểu rõ tình huống ở trên đỉnh núi, rồi mới xem thử có cơ hội để rút khỏi hay không. Phương Vân để lại mấy viên lôi chấn tử, sau đó liền rời đi, thăm dò lối đi lên đỉnh núi. Nói ra thì hiện giờ các mỏ nô ở trong quảng mỏ cũng rất ít, ngày thường bọn họ đều lao động ở dưới đây, cho nên luôn có mong ước được ra ngoài. Sau khi người của Ma Môn, Đạo Môn tấn công thì phần lớn bọn họ cũng đã đi lên đỉnh núi. Ca ca, cứu muội, cứu muội. Đột nhiên có một âm thanh quen thuộc truyền đến tai, đó là giọng nói của một người thiếu nữ. Cùng với đó là tiếng khóc lóc nức nở, là Tiểu Linh. Trong lòng Phương Vân vừa động, lập tức chạy nhanh tới. Xúc sinh, buông muội muội ta ra. Trong bóng tối truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của Lục Vũ. Hừ, đồ con kiến con hôi, ta nhìn chúng muội muội của ngươi thì đó là phúc hạnh của huynh muội các ngươi. Bằng không, chỉ dựa vào tu vi của các ngươi mà muốn đấu với ta thì đó là chịu chết. Giọng nói của người nam từ xa xa truyền đến, trong giọng nói ẩn chứa khí thế cao cao tại thượng. Ta khinh, uổng công ngươi là đệ tử của Đạo Môn, lại đi tu luyện tà công. Lục Vũ nổi giận mắng. Phương Vân lúc này cũng đã đi xuyên qua con đường mỏ chật hẹp, chạy tới. Chỉ thấy ở chỗ này có khoảng 7-8 người đang đứng song song trong một đường đi vào mỏ. đứng đầu là một người nam tử anh tuấn khoảng 20 tuổi. Da mặt hắn trắng nõn, mắt sáng như sao, mặc một bộ trường bào trước thêu rồng, sau thêu hổ. Ở phía ngoài còn có khoác một chiếc áo cừu màu trắng rộng, trên đỉnh đầu còn đội một cái mũ tử kim quan, nhìn qua vô cùng tuấn tú, cực kỳ tiêu sái. Ở chung quanh người thiếu niên anh tuấn này chất đầy ngổn ngang thi thể của mỏ nô, thi thể chất đống từ quảng này sang quảng khác, nhìn không thấy cuối. Trên những thi thể này, không ngừng toát ra một lượng huyết vụ, giống như là có tính mạng, tràn đầy trong mỏ rồi vào trong tay của người trẻ tuổi kia. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Hít! Trên người trẻ tuổi này, lỗ chân lông bàn tay như đang co rút lại, phát ra thanh âm như trẻ nít đang hô hấp, cực kỳ khủng bố. Phương Vân len lén quét một vòng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cái tên thanh niên nhìn qua rất chính phái này rõ ràng lợi dụng lượng lớn đầy tớ, mỏ nô dị tộc ở chỗ này len lén tu luyện tà công nào đó. Nhưng không ngờ lại bị huynh muội Lục Vũ thấy cảnh này. Tà công, hắc hắc, cũng chỉ là lợi dụng một số mỏ nô dị tộc mà thôi, cũng không phải là dân chúng trung thổ. Cho dù là mấy tên hủ nho của Đại Chu có thấy được cũng không có gì. Hơn nữa, quản cái khỉ gió là tà công gì, cho chính là chính, cho tà là tà. Bổn công tử lại là người trong đạo môn, ngày sau trảm yêu trừ mà là việc không nói chơi, làm sao có thể là tà giáo. Ngu công tử khoát khoát tay nói, bộ dáng không để ý. Cưỡng từ đoạt lý, toàn là nói bậy. Lục Vũ tức giận nói, hắn bị tên ngu công tử này dùng một cổ kình khí trói buộc trên không trung, không thể động đậy. Công tử, hiện tại xử lý tên tiểu tử này làm sao? Chuyện này không thể lộ ra ngoài được, nếu không sẽ tổn hại đến uy vọng của Long Hồ Môn chúng ta. Ở phía sau ngu công tử có ba tên nam tử mặc áo bào trắng có hơi thở cường đại. Một người trong đó bước ra, mở miệng nói. Đừng có giết ca ca ta, đừng có giết ca ca ta, van ngươi. Dưới chân ngu công tử, khuôn mặt Lục Tiểu Linh tràn đầy nước mắt, phe phẩy hai chân của hắn. Hắc hắc, đúng là một tiểu mỹ nhân, mới 11, 12 tuổi đã đẹp như vậy, sau này lớn lên chính là một đại mỹ nhân. Thật không ngờ rằng ở địa phương này cũng có thể thấy một tiểu mỹ nhân như vậy. Ngu công tử cúi đầu, một đầu ngón tay nâng cầm Lục Tiểu Linh lên, hắc hắc nói. Các ngươi nói thẻ xem, có phải nàng so với Tử Lăng ở trên núi cũng không kém bao nhiêu đúng không? Ba người ở sau liền biến sắc, miệng không nói gì cả. Tử Lăng là thiên kim của trưởng môn Long Hổ Tông, thân phận ngàng vàng, tính cách điêu man, tuyệt đối không phải bọn họ có thể nói được. Lục Tiểu Linh trong khoảng thời gian này đi theo Phương Vân, không dơ bẩn như trước, dinh dưỡng cũng tăng lên, không còn bộ dáng xanh xao vàng vọt như trước nữa. Khuôn mặt cũng nở nang hơn một chút, da thịt cũng có chút sắc hơn, hiển lộ ra dung mạo xuất chúng. Van cầu ngươi, thả ca ca của ta ra. Ta đồng ý với ngươi, sẽ làm thị tỳ cho ngươi. Lục Tiểu Linh nước mắt rơi như mưa, khóc cầu khẩn nói. Tiểu Linh, không phải đáp ứng hắn. Lục Vũ huyền phù trên không trung, dữ tợn gầm thét. Vẻ mặt dữ tợn, cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này thì hơi thở của Phương Vân cũng hơi loạn. Người nào? Ngu công tử nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, thần sắc biến đổi, giơ tay lên tung một chưởng ấn đầy huyết sắc mang theo mùi máu tươi nồng đặc đánh về phía Phương Vân ẩn thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, trận pháp cảnh trưởng ấn của công ngu công tử vừa tới thì động quật liền sụp đổ, đất đá văng khắp nơi. Thân hình của Phương Vân vừa lóe lên liền thoát ra khỏi lớp đất đá vừa đổ xuống, rơi xuống trước mặt của ngu công tử. Chỉ là một tên khí tràng cảnh, đồ con kiến con hôi mà cũng dám nhìn trộm việc làm của ta. Mấy người các ngươi giết hắn cho ta. Ngu công tử ngẩng cao đầu, nhìn lướt qua Phương Vân, mặt lạnh lại, ra vẻ khinh thường vô cùng. Tuân lệnh, công tử. Ba tên võ giả đạo môn liền chắp tay, sau đó thân hình động một cái liền phi thân lướt tới chỗ của Phương Vân. Ba người này cũng là cao thủ trận pháp cảnh, vừa ra tay thì khí kình đã phát ra, làm cho người ta có cảm giác như thủy triều mãnh liệt, không hề muốn đứng gần. Phương Vân bị ngu công tử bức ra, thần sắc cũng vô cùng chấn định. võ giả trận pháp cảnh cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp phải. Tay phải đưa vào trong ngực, bút lấy một viên lôi chấn tử cuối cùng, lòng của Phương Vân đã định. Bút pháp của Tam Công đối với người trong đạo môn là vô dụng, nhưng lôi chấn tử thì lại khác. Mắt thấy ba tên cao thủ ngày càng gần tới, ánh mắt của Phương Vân lóe lên, trong đầu liền hiện lên vô số ý nghĩ. Nhưng hắn vẫn nén không xuất thủ, Phương Vân đang đợi thời cơ thêm nữa. Công tử muốn ngươi chết canh ba thì ngươi không thể sống đến canh năm. Để mạng đó đi. Ba tên cao thủ Long Hổ Tông lạnh mặt quát một tiếng, từ trên cao nhìn xuống đồng thời xuất thủ. Chỉ nghe thấy trong hư không phát ra tiếng rồng ngâm hổ khiếu, trước mặt ba người lại hiện ra hình rồng hổ. Rồi chỉ trong trước mắt, hình rồng hổ cùng ngưng tụ rồi hóa thành một bàn tay khổng lồ có ba ngón, lấy thế thái sơn áp đỉnh chụp xuống chỗ Phương Vân. Ta đây chính là chờ các người xuất thủ. Nhìn thấy ba người xuất thủ, trên mặt Phương Vân đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, ngón tay bắn ra, quả lôi chấn tử cuối cùng trong ngực phá không mà ra, vọt tới trưởng ấn ở trên bầu trời. Cứ làm ra vẻ huyền bí, ba người hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý. Bàn tay đó vẫn như cố chụp xuống đầu của Phương Vân. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc, lôi chấn tử bị Long Hổ đại thủ ấn chụp lấy, lập tức phát nổ. Không tốt, là phích lịch tử của triều đình Đại Chu. Không đúng, là lôi chấn tử của Thiên Tà Tông. Đồ gian xảo. Ba người rốt cuộc đã phát hiện ra rồi, nhưng khoảng cách quá gần, muốn né tránh là điều không thể. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm, ba tên cao thủ trận pháp cảnh Long Hổ Tông lập tức bị nổ nát bấy, hài cốt cũng không còn. Ầm ầm, sau khi bị dẫn nổ, đất đá trên đỉnh mỏ này lại rơi xuống nữa. Rồi chỉ trong nháy mắt, thông đạo này đã bị chôn rồi. Ngâm, một tiếng thét kinh thiên kéo dài, Phương Vân hóa thành một con lôi long dài hơn 10 trượng, xuyên qua đống đá vụn đang đổ xuống, xông về phía Ngô công tử. Đón lấy lôi chấn tử của ta. Phương Vân hét một tiếng lớn, rồi một bóng ảnh đen nhỏ từ trong tay bắn nhanh ra. Ngô công tử quá sợ hãi, mắt thấy lôi chấn tử có uy lực kinh người, hắn làm sao dám để lôi chấn tử tới gần. Mặc dù tu vi của hắn cao, nhưng nếu như bị nổ trúng thì cho dù không chết cũng sẽ bị thương. Trở về cho ta. Ngô công tử cái khó ló cái khôn, quát lên một tiếng lớn, tay phải một chưởng đánh ra. Lần này hắn toàn lực xuất thủ, huyết quang khắp động, tiếng quỷ khóc thần gào khắp trong hư không. Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ xuyên qua không gian hơn 10 trượng đánh vào lôi chấn tử. Nhìn hành động của Ngô công tử thì rõ ràng hắn muốn để viên lôi chấn tử này nổ tung ở xa. Bèo, bàn tay huyết sắc to ôm lấy lôi chấn tử ở trên không trung, rồi nghe thấy một tiếng kêu nhẹ vang lên, lôi chấn tử hóa thành mưa bụi tiêu tán trên không trung. Cái mà Phương Vân ném ra lại là một cục đá. Không tốt, trúng kế rồi. Ngô công tử sắc mặt kịch biến, biết trúng kế, mặc dù không rõ Phương Vân làm cái gì quỷ kế, bàn tay run lên, vẫn theo bản năng thu hồi tu la huyết trưởng về. Đáng tiếc, quá muộn rồi. Phương Vân cười to, hắn chờ đúng là giờ khắc này. Hắn nắm lấy bút pháp Tam Công rồi ném ra, ánh sáng chói mắt phá không ra, giống như là thủy triều buông xuống, bao phủ cả phạm vi mấy dặm. Ở khoảng cách như vậy, căn bản không trốn được. A, văn chương nho ra, ngươi rốt cuộc là ai? Trong ánh sáng chói mắt ở trên không trung lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Ngô công tử. Điều mà người tu luyện ma công sợ nhất chính là các nho gia ở trong triều đình Đại Chu kia. Hắn không thể ngờ rằng, trên người của Phương Vân ngoài lôi chấn tử của Thiên Tà Tông, lại còn có văn chương của nho gia Đại Chu. Hắn quả nhiên trúng kế rồi. Trong lòng của Phương Vân đại định, khí tức của Ngô công tử này so với ba tên cao thủ trận pháp cảnh khi nãy còn mạnh hơn. Chỉ có ép hắn sử dụng ra môn tà công này thì mới có cơ hội làm bị thương hắn, thậm chí còn giết chết hắn. Tu la ma công của ta, ta muốn giết chết ngươi. Ánh sáng chói mắt trên bầu trời còn chưa tiêu tán thì đột nhiên một cỗ hơi thở như gió lốc tiến đến. Trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mờ hồ, chỉ thấy song trưởng của người này vỗ lên, tiếng rồng ngâm hổ khiếu lại xuất hiện, sau đó hóa thành một bàn tay to mang theo tiếng sấm nổ mạnh, chụp vào Phương Vân. Tới đúng lúc lắm, Phương Vân phản ứng cũng không chậm, song trưởng rung lên, trong lòng bàn tay, hai luồng lưu tinh mang theo hơi thở hủy diệt liền cấp tốc thành hình. Cổ tay vừa lộn một cái, hai luồng lưu tinh này phá không mà ra, đánh tới đỉnh đầu của bàn tay to. Tử ngọ lưu tinh công nhanh chóng vô cùng. Chỉ trong thời gian trước mắt, viên tử ngọ lưu tinh công đầu tiên liền đánh trúng đỉnh đầu của bàn tay to. Mặc dù tu vi của Phương Vân chỉ là khí tràng cảnh, nhưng lúc phát ra tử ngọ lưu tinh công thì uy lực không thua kém bao nhiêu so với cao thủ trận pháp cảnh. Chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm nhỏ vang lên, luồng lưu tinh thứ nhất đã làm nổ tung long hổ đại thủ ấn của Ngu công tử. Viên thứ hai đang vọt tới trước ngực của Ngu công tử. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, ta sẽ cho ngươi biết chênh lệch là như thế nào. Đột nhiên có vô số bùa chú từ trong cơ thể Ngu công tử xông ra ngoài, từng dòng khí lãnh mãnh liệt mênh mông xuất hiện rồi bọc trọn Ngu công tử lại. Tử ngọ lưu tinh công của Phương Vân vừa đánh tới thì giống như muối bỏ biển, chỉ rung động một chút rồi biến mất. Ngươi phá hủy tu la huyết trưởng của ta, vậy lấy tinh khí của ngươi bồi thường lại đi. Tóc tai của Ngu công tử lúc này bù xù, vẻ mặt dữ tợn, nhìn lấy Phương Vân, ánh mắt như là hận không thể bắt được Phương Vân mà nuốt sống. Chỉ thấy hắn vung tay lên, vô số kình khí trong bùa phá không mà ra, như sóng lớn đánh xuống Phương Vân. Uống, phản ứng của Phương Vân cũng không chậm, thân thể khẽ động, khí chàng phát động, khí lãng hùng hồn phá thể mà ra. Hai cỗ khí kình vừa mới tiếp xúc, Phương Vân nhất thời như bị hai ngọn núi đụng vào, nội tạng chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Luyện hóa cho ta. Khuôn mặt của Ngu công tử tràn đầy sát khí, quát lên một tiếng, hai tay dẫn động, vô số bùa hóa thành hai hình dạng long hổ trông rất sống động, rồi gầm thét lao tới chỗ Phương Vân, khóa Phương Vân vào ở giữa, dùng sức đè xuống. Một long một hổ, khản giọng gào thét, chạy quanh Phương Vân, mỗi lần chạy qua một vòng thì khí chàng của Phương Vân lại bị trà đạp xuống. Tinh nguyên cuồn cuộn nhất thời bị Ngu công tử luyện hóa. Căn cơ võ đạo của ta vô cùng hùng hậu, còn có nguyên khí của trái quả do vị tiền bối trong động quật kia bồi dưỡng. Những võ giả bình thường cho dù có tu vi cao hơn ta hai tầng cũng không thể làm gì được. Phương Vân âm thầm khiếp sợ trong lòng, chung quanh truyền đến một cỗ lực lượng của long hổ, trói hắn lại, làm cho hắn không thể động đậy. Tu vi của đối phương rõ ràng là cao hơn mình rất nhiều. Nếu không phải căn cơ của mình hùng hậu thì sợ rằng đã chết đến mấy lần. Phương Vân nhìn phía sau Ngu công tử một cái. Lục Vũ bị vứt đến bên vách núi, sinh tử không biết. Còn Lục Tiểu Linh co người lại, lạnh run, nàng cũng chỉ là một người bình thường, trông cậy vào nàng là không được. Làm sao bây giờ? Khổng Tước hiện tại cũng không biết đi đâu rồi. Lấy thực lực của ta thì cũng chỉ chống đỡ được một chút nữa thôi thì nội lực toàn thân sẽ bị hắn luyện hóa. Phương Vân trong lòng lo lắng vô cùng, thực lực của đối phương đã vượt xa ngoài dự liệu của mình. Tu vi của ta đã sớm nửa chân đạp vào thoát thai cảnh. Ta cũng không tin bắt không được một tên võ giả nho nhỏ khí tràng cảnh như ngươi. Ngu công tử nghiến răng nghiến lợi, hắn lúc này đã gần điên lên rồi. Ba tên hộ vệ bị Phương Vân dùng kế nổ chết. Chính mình cũng bị hắn dùng bút pháp của nho ra phá đi tu ma huyết trưởng, chật vật như vậy hắn chưa bao giờ nếm qua. Bây giờ chỉ có đem hắn luyện hóa thì mới có thể làm cơn giận trôi xuống. Bùa chung quanh biến thành hình rồng hổ càng lúc càng vây chặt hơn. Nội tâm của Phương Vân tuy lo lắng vô cùng, nhưng cũng không có cách nào khác. Đột nhiên, một cảm giác như có vật bằng kim loại gì đó chạm vào, một luồng khí lạnh từ lồng ngực truyền đến. Trong lòng Phương Vân liền động. Là thiên địa vạn hóa chung. Thiên địa vạn hóa chung có được từ cường giả trong động. Tu vi của Phương Vân còn chưa đủ, đến bây giờ không thể phát hiện được năng lực của tiểu chung này. Chỉ có lao vào con đường tử thì mới tìm được con đường sống, thành không được thì cũng xong. Phương Vân cắn răng một cái, lập tức thúc giục nội lực, điên cuồng lấy nguyên khí của trái quả ở khắp nơi ra, đánh sâu vào cảnh giới trận pháp cảnh. Chỉ cần đạt tới trận pháp cảnh thì lập tức có thể luyện hóa được thiên địa vạn hóa chung này. Toàn thân Phương Vân nóng hổi, nguyên khí của trái quả từ khắp nơi tràn ra, tràn vào khắp kinh mạch. hơi thở của Phương Vân nhất thời như nước dâng thuyền, điên cuồng tăng lên. Một luồng sóng nội lực mãnh liệt mênh mông không ngừng áp xúc trong cơ thể của Phương Vân, đẩy hắn tới cực hạn. Ầm. Khi nội lực trong cơ thể của Phương Vân ngưng luyện đến một cực hạn thì lập tức nước như hóa thành băng, rồi đột nhiên sụp đổ, tất cả co rút lại vào bên trong. Chỉ là trong nháy mắt thôi, một bùa hình rồng nho nhỏ đã xuất hiện ở trong đan điền của Phương Vân. Bùa thứ nhất, bùa thứ hai, bùa thứ ba, bùa thứ 100, bùa thứ 1000. Loại biến hóa này hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ của Phương Vân. Chỉ trong nháy mắt, nội lực của Phương Vân đã không còn, mà chuyển thành vô số bùa nhỏ. Những bùa nhỏ này dường như có sinh mạng, vừa mới thành hình thì lập tức bay vụt ra phía bên ngoài, huyền phụ quanh thân của Phương Vân. Tách! Chỉ trong một thời gian như thoáng chốc, các bùa đã tự động xếp thành hàng, sau khi sắp thành một trận pháp thì lại co rút lại, hóa thành một con thanh long nho nhỏ rất sống động, rồi lại chìm vào trong đan điền của Phương Vân. Cái gì? Ngươi lại dám đánh sâu vào trận pháp cảnh trước mặt ta ư? Sắc mặt của Ngô công tử xanh mét, có cảm giác bị một bạt tai thật mạnh vào mặt. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Sau khi nội lực hóa thành trận pháp, thanh long cũng không có vào thể nội, mà tiếp theo lại có một khí chàng hoàng kim phá thể mà ra. Vô số bùa lại hiện lên, ngưng kết thành một trận pháp, hóa thành một tiểu kim long, sau đó vào trong cơ thể của Phương Vân. Phương Vân ngưng luyện trận pháp, tiêu hao một lượng lớn nội lực trong kinh mạch. Rất nhanh, nguyên khí của trái quả cuồn cuộn từ các nơi trong thân thể trào ra, hợp thành một trận pháp hình hai con rồng. Sau khi nhận được nguyên khí của trái quả cung cấp, hai con rồng một xanh một vàng này ngày càng chân thật, giống như là có tính mạng vậy. Hai cái chân long, một trái một phải ngủ say trong đan điền của Phương Vân. Mất hết thời gian mấy tháng, tiêu hao một lượng lớn nguyên khí của trái quả, rốt cuộc đã bước vào trận pháp cảnh rồi. Cảm giác được lực lượng của hai con chân long trong cơ thể, trong lòng Phương Vân có cảm giác sự cường đại của mình tăng lên gấp 10 lần. Trụ cột của hắn vô cùng hùng hậu, lúc này đạt tới được trận pháp cảnh, tu vi lập tức như nước dâng thuyền, tăng lên nhanh chóng, dường như đã tăng lên đến đỉnh, hơn nữa còn cực kỳ chắc chắn. Trong lòng Phương Vân thậm chí còn có cảm giác mơ hồ đã đụng đến một bình chướng vô hình vô tướng. Chỉ cần đột phá một tầng thật mỏng này thì sẽ lập tức đột phá lên một cảnh giới mới, tiếp xúc được với một cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, luyện hóa. Đây hẳn là tầng chướng khi tiến đến chủ thai cảnh, cảnh giới cuối cùng của chủ thai lục cảnh. Đây là một thể nghiệm hoàn toàn mới, cùng với ngũ trọng phía trước của chủ thai cảnh hoàn toàn khác nhau. Phương Vân có thể cảm giác được, dường như mình lúc nào cũng có thể đột phá được tầng bình chướng kia, chân chính bước vào điện phủ của võ đạo.